Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 129, Trẫm Đại Tần, vong rồi. Góc truyện audio.com. Virus mẫu xào thiết lập hạ bẫy dập. Dùng dung nham đem Mạc Thích chìm ngập. Chân chính mẫu xào mới hiển hiện ra. Lúc này, tại mẫu xào bên trong, cái kia 7 cái cấp 10 mạnh biến dị zombie. Một bên ở trong huyết trì ngâm trong bồn tắm. Một bên trong cổ họng phát ra tiếng gào thét trao đổi. Nhân loại kia tuy nhiên cường đại, nhưng vẫn là quá ngu xuẩn. Hắn tự cho là thực lực cường đại, liền có thể mạnh mẽ đâm tới. Kết quả chúng mẫu xào bẫy dập. Quả nhiên, nhân loại dù là mạnh hơn, cũng chỉ là một đám đáng thương loài bò sát. Liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, đột nhiên, ầm ầm, cơ hồ trong nháy mắt, đỉnh đầu bọn họ bê tông lại rung động kịch liệt lên. Cái này 7 cái cấp 10 mạnh biến dị zombie đều là biến sắc. Sau một khắc, oanh, toàn bộ mẫu xào dường như bị từ trên trời giáng xuống thiên thạch đập trúng, ầm vang sụp đổ. Mẫu xào lối vào, những cái kia to lớn bướu thịt cũng ào ào bạo ra, máu tươi văng khắp nơi. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, toàn bộ mẫu xào liền bị chôn ở dưới mặt đất. Trên mặt đất, Mạc Thích nhìn trước mắt cái này đường kính đạt tới hơn 200 mét hố lớn, thanh lãnh trong con ngươi không có bất kỳ cái gì tâm tình. Sau một lát, một cái mạnh biến dị zombie miễn cưỡng theo cái này hố lớn biên giới chỗ phế tích bên trong bò lên đi ra. Khi thấy Mạc Thích bóng người lúc, cái kia cho con ngươi màu trắng bên trong đều là hoảng sợ cùng khó có thể tin. Làm sao có thể? Tên nhân loại này làm sao có thể còn sống? Không phải đã chết dưới đất trong nham tương sao? Bất quá sau đó hắn liền dẫn hoảng sợ, uy hiếp nói, vương sẽ không bỏ qua ngươi. Sau một khắc, bành, cái này mạnh biến dị zombie thân thể cũng đã bạo thành một đoàn xương máu. Thẳng đến lúc này, Mạc Thích trên mặt mới hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Mẫu xào thói quen đầy đủ sâu a, bất quá nó vẫn là đánh giá quá thấp Mạc Thích cầu thả trình độ. Nắm giữ đánh dấu hệ thống, lại có thể tại trong căn cứ cầu thả hơn 10 năm. Dạng này người, là sẽ tùy tiện tiến xuống dưới đất vết nứt sao? Quảng cáo, một đời trước chơi game lúc, hắn thì rất được cầu thả tự quyết tinh túy. Bỉ ổi phát dục, khác mẹ nó lãng. Đây là hắn lớn nhất thường nói một câu nói. Thử hỏi, chơi game đều có thể như thế cầu thả người, sao lại tùy tiện tiến vào một cái dưới đất vết nứt? Trước đó tiến vào Long Khư lúc, hắn đều là dùng niệm lực dò xét lại dò xét. Sau đó dùng zombie khôi lỗi trước tiến vào bên trong đi dò xét. Lần này xuất hiện một cái không rõ vết nứt, hắn tự nhiên cũng không có khả năng đi xuống, mà chính là ngưng tụ ra virus phân thân, đi trước tìm tòi hư thực. Quả nhiên kiểm tra xong đây hết thảy đều là mẫu xào cái bẫy. Cái này mẫu xào vậy mà cùng ca chơi tâm nhãn. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là không có ca giảo hoạt. Thông minh a, lúc này, diệt những cái kia zombie, Mạc Thích trong óc tiến hóa điểm tổng số cũng rốt cục đột phá 100 triệu đại quan. Hệ thống thanh âm truyền đến nhắc nhở. Tiến hóa điểm đột phá 100 triệu. Hệ thống có thể lần nữa thăng cấp, phải chăng thăng cấp? Mạc Thích nói. Không, thăng cấp trong lúc đó không cách nào đánh dấu. Đã đến nơi này, tự nhiên là muốn trước ký qua đến lại tăng cấp. Hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm. Virus mẫu xào, đánh dấu khen thưởng. Mẫu xào huyết đằng, Mạc Thích trong óc, nhìn về phía cái này kỹ năng miêu tả, mẫu xào huyết đằng. Bên trong thân thể virus, có thể thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng virus huyết đằng. Huyết đằng có thể dọc theo 50 km, từ đó dò xét tin tức hoặc là dùng để chiến đấu. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới chân của hắn liền lan tràn ra một to bằng cánh tay huyết đằng tới. Cái này huyết đằng trực tiếp chui vào mặt đất, sau đó dưới mặt đất, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về bốn phía lan tràn ra. Cuối cùng, lan tràn ra bán kính 50 km phạm vi. Giờ khắc này, cho dù Mạc Thích không có sử dụng long niệm, 50 km phạm vi bên trong hết thảy cũng đều tại cảm giác của hắn bên trong. Lòng hắn đọc lần nữa nhất động. Hơn 30 cây số bên ngoài, một cái mạnh biến dị zombie dưới chân, hơn 10 căn to bằng cánh tay huyết đằng đột nhiên dò ra. Cái này mạnh biến dị zombie đối với huyết đằng cũng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, mà lại nó biết cái này huyết đằng là đến từ mẫu xào. Liền cảm giác rất là thân thiết, cho nên không có chút nào phòng bị. Nhưng ngay lúc này, cái kia hơn 10 căn huyết đằng lại đột nhiên đâm về cái này mạnh biến dị zombie. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mỗi cây huyết đằng đều đâm vào cái này mạnh biến dị zombie thể nội. Mạnh biến dị zombie đến chết trong mắt đều là kinh ngạc thần sắc. Dưới cái nhìn của nó, mẫu xào phảng phất như là mẫu thân đồng dạng. Mỗi một cái zombie đều là mẫu xào nhi tử. Đây cũng quá ác độc. Thậm chí ngay cả nhi tử đều không buông tha. Cùng lúc đó, cùng nó gặp cảnh như nhau, vẫn còn có hơn vạn cái zombie cùng biến dị thú. Lấy Mạc Thích làm trung tâm, bán kính 50 km bên trong, tất cả zombie cùng biến dị thú đều tại cùng thời khắc đó bị huyết đằng công kích. Mà Mạc Thích trong óc lại một lần bị tiến hóa điểm soát bình phong. Cái này một đợt thì làm đến hơn 1 triệu tiến hóa điểm. Thẳng đến lúc này, Mạc Thích mới trong đầu nói ra. Hệ thống có thể thăng cấp. Hệ thống dây về. Lần này thăng cấp cần 12 giờ. Thăng cấp trong lúc đó không cách nào đánh dấu. Phải chăng xác nhận thăng cấp? Xác nhận. Hệ thống có một chút vẫn tương đối lương tâm. Cái kia chính là tại thăng cấp thời điểm không cần tiêu hao tiến hóa điểm. Bằng không, chính mình cái này 100 triệu nhiều tiến hóa điểm, thăng cấp còn về sau chỉ sợ cũng không có nhiều. Làm xong đây hết thảy, Mạc Thích lại cũng không có vì vậy liền buông lỏng. Bởi vì ngay tại vừa mới, quan sát mẫu xào trong nháy mắt, hắn liên tiếp mẫu xào ý thức. Tại mẫu xào trong ý thức, xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Hắn có thể cảm nhận được. Ngay lúc đó mẫu xào vậy mà cũng có dạng này ý thức. Vương sẽ không bỏ qua ngươi. Rất hiển nhiên, bóng người này hẳn là cái kia cái gọi là Vương. Trước đó Mạc Thích vẫn cho là Vương cũng là mẫu xào phía dưới một cái cường đại zombie. Có thể hiện tại xem ra, cái này Vương hẳn là áp đảo mẫu xào phía trên tồn tại. Đây cũng chính là vì cái gì trước đó mình tại mẫu xào trong ý thức không cách nào tra được cái kia Vương, nguyên nhân. Chỉ bất quá lần này, hắn từ nơi này mẫu xào trong ý thức thấy được Vương, cái kia mơ hồ hình dáng. Quảng cáo, xem ra hẳn là một cái zombie. Hắn có thể rất cơ bản cảm nhận được cái này Vương thực lực cũng hẳn là siêu biến dị zombie. Đến mức đến cùng là cấp mấy siêu biến dị zombie, hắn tạm thời không cảm giác được. Mà lại, cái này Vương vậy mà còn thông qua mẫu xào ý thức hướng Mạc Thích truyền đạt một cái tin tức. Nếu là còn dám hủy diệt bất kỳ một cái nào mẫu xào, ta sẽ để ngươi trả giá đắt. Mạc Thích đối với cái này chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn đời này hận nhất chính là có người uy hiếp chính mình. Đến đón lấy hệ thống thăng cấp về sau thì an tâm đánh dấu một đoạn thời gian, chờ chính mình thực lực tăng lên. Cho dù là cái kia Vương tới, cũng là một bàn tay đập chết. Cùng lúc đó, ở bên ngoài gần ngàn cây em, Tần Thủy Hoàng lăng địa cung chỗ sâu, u ám trên đại điện, một cái lục mặt tượng zombie chính quỳ ở nơi đó, không nhúc nhích. Dường như là chân chính tượng gốm đồng dạng. Phía trên cung điện, long ỷ phía trên, một cái giống như có lẽ đã ngủ say ngàn năm tượng gốm lại chậm rãi mở mắt ra. Cái này tượng gốm thân mặc màu đen long bào, đầu đội mũ miệng, sắc mặt biến thành màu đen, theo trong tai đến miệng dưới, đều mọc lên màu đen râu dài. Tướng mạo đường đường mà không mất đi uy nghiêm, toàn thân cao thấp, tràn đầy bệ nghệ thiên hạ, tung hoành tứ hải vương bá chi khí. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua đại điện phía dưới lục mặt zombie tượng. Sau một khắc, bóng người trong nháy mắt biến mất tại long ỷ phía trên. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đặt tới tần thủy hoàng lăng đỉnh đầu. Từ nơi này, hắn quan sát bốn phía hoang dã. Trời xanh mây trắng, lại đều không có người ở, phóng tầm mắt nhìn tới. Lại nhìn không đến bất luận cái gì một người sống. Sau một lát, ánh mắt của hắn chớp động, trong cổ họng, phát ra một tiếng giống như là zombie gào rú, lại như là nhân loại tiếng gầm gừ. Cái này âm thanh gào thét, âm thanh chấn khắp nơi, phương viên đếm 10 km, tất cả zombie, biến dị thú, đều chấn hoảng sợ. Trẫm Đại Tần, vong rồi, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên, cách chương.